99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 752. Nàng yêu cái kia Lệ Tư Thừa. Xuất quỹ, nam nhân đều dạng này. Tám thành lão công ngươi trong lòng là dạng này. Không cho liền không cho rồi. Dù sao lại không phải là không có tuyển chọn khác. Ta đi tìm đẹp hơn ngươi so ngươi gợi cảm nữ nhân. Cho ngươi tức chết. Sau đó mượn cơ hội này nói cho ngươi. Hắn mị lực rất lớn. Không phải ngươi không thể. Từng đầu hồi phục. Đối với Tô Thiên Từ mà nói. Càng là 10 vạn điểm bạo kích. Mỗi một câu nói đều đâm nàng trái tim. Nàng cũng chính là nghĩ như vậy. Thế nhưng là, 4 năm trước hắn có thể vì nàng, lẻ loi một mình đến vứt bỏ nhà kho, cửu tử nhất sinh, nếu như hắn thật không thích nàng, vậy năm đó thâm tình, chẳng phải là toàn bộ thành trò cười. Cho nên, sẽ không, hắn nhất định là đang bận. Nhưng mà, dạng này lừa mình dối người mà nói, không đến buổi chiều, liền bị một cái tin tức cho đả kích phá toái không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn 3 giờ chiều, bọn nhỏ chơi mệt rồi đang tại ngủ trưa. Tô Thiên Từ căn bản không thấy ra ngoài chơi tâm tư. Cũng trong phòng ngồi, chính soát lấy hôm nay phát cái thiệp mời đó. WeChat vào một cái tin tức. Hình ảnh, trên hình ảnh, Lệ Tư Thừa đang ngồi ở một chiếc xe tay lái phụ bên trên. Trên ghế lái thình lình ngồi một nữ nhân. Thoạt nhìn 20, 30 tuổi, tóc vàng mắt xanh. Mặc trên người xinh đẹp màu nâu áo khoác, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung. Hai người giống như đang nói chuyện. Lệ Tư Thừa sắc mặt nhu hòa, thật giống như bình thường nhìn xem nàng thời điểm một dạng. Tô Thiên Từ cầm di động trong phòng ngốc, đem cái kia hình ảnh phóng đại, phóng đại, lại phóng đại. Mỗi một chi tiết nhỏ từng cái ngũ quan đều thấy rất rõ ràng. Nhiều năm như vậy quen biết nói cho nàng, người này chính là Lệ Tư Thừa. Chính là nàng yêu cái kia Lệ Tư Thừa. Nhìn xem tấm hình này sau nửa ngày, Tô Thiên Từ lúc này cảm thấy mình trời cũng sắp sụp một dạng. Rốt cục không kềm được, ôm điện thoại, gào khóc. Nữ nhân kia là ngày đó sân bay nữ nhân. Nói xong sư tỷ đâu? Cùng sư tỷ nói chuyện, lại là loại vẻ mặt này sao? Lệ Tư Thừa ngay cả cùng phụ mẫu nói chuyện đều chưa từng có như vậy dạng này thần sắc. Nàng đã từng lấy vì hắn như vậy tư thái là nàng chuyên môn. Nàng đã từng lấy vì Lệ Tư Thừa sẽ chỉ đối với nàng một người ôn nhu. Chính như hắn nói, hắn yêu nàng vĩnh viễn. Nhưng là hiện thực lại là cho đi nàng đẫm máu hai đao. Vì sao? Chỉ là bởi vì nàng trước mấy ngày cự tuyệt sao? Tô Thiên Từ đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Còn là nói, đây chẳng qua là hắn một cái lấy cớ. Trên thực tế hắn đã sớm muốn đưa nàng vung, mới cố ý đưa nàng chơi đùa tình trạng kiệt sức về sau. Liên tiếp dây dưa, ấp ủ tích lũy phóng đại chiêu. Thật ác độc, Lệ Tư Thừa cái này một cái đại chiêu, đã đem nàng hung hăng đánh tan. Tô Thiên Từ lại đã ngưng không nổi nửa điểm may mắn. Tô Thiên Từ cầm điện thoại lên đến, bấm Lệ Tư Thừa điện thoại. Bên kia vang mười mấy tiếng mới bị nhận. Vừa tiếp xúc với đứng lên, Tô Thiên Từ chỉ nghe thấy bên kia truyền đến tiếng cười duyên. Đó là thanh âm nữ nhân. Tô Thiên Từ cố nén tiếng khóc, thanh âm mang theo giọng mũi hỏi, ngươi lại làm gì? Ta đang bận. Lệ Tư Thừa thanh âm thấp nhu, nghe cùng bình thường tựa hồ không có gì khác biệt. Thế nào? Tô Thiên Từ lặng im chốc lát, hỏi Lệ Tư Thừa. Ân, nếu như người không nghĩ đi cùng với ta, nhớ kỹ phải cùng ta nói, ta sẽ không dây dưa ngươi. Nếu như người lại bên ngoài có khác nữ nhân, cũng nhớ kỹ nói cho ta biết, ta sẽ không theo khác nữ nhân cùng một chỗ muốn một cái nam nhân. Nhưng là đằng sau câu nói kia, Tô Thiên Từ lại là làm sao đều không nói ra được. Lòng chua xót, mệt mỏi giống như thủy triều vọt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.